Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3967, Cần. Người đăng, HGSOZIMOZC. Sơn Nhạc đi sau. Ninh Thư đem Phạt Thiên kéo đến trước chân. Tỉ mỉ đánh giá, hắn lại đánh nước cho Phạt Thiên rửa sạch thân thể. Phạt Thiên nói, ta tự mình tới liền tốt. Ninh Thư coi là Phạt Thiên là không muốn để cho nàng nhìn thấy chân gãy. Gật đầu nói, tốt, chính ngươi tắm. Lại an ủi, ngươi yên tâm, chân khẳng định có thể mọc ra. Phạt Thiên xem Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí an ủi mình. Nhếch nhếch miệng, nói, kỳ thật ta cũng không có cỡ nào để ý. Ngược lại là ngươi đặc biệt để ý. Ta mất một cái chân có phải hay không đặc biệt xấu? Ninh Thư liền vội vàng lắc đầu cho thấy thái độ của mình. Không có a, ta là lo lắng trong lòng ngươi khó chịu. Ngươi là dạng gì ta đều không chê. Lại nói, chân này cũng không phải là dài không nổi. Phạt Thiên ừ một tiếng. Cho nên, đây cũng không phải là cái đại sự gì. Ngược lại là hắn hiện tại trong lòng trước giờ chưa từng có. Nhẹ nhõm, nàng, cuối cùng là sống. Không thì cũng không biết có thể kiên trì tới khi nào. Nhân sinh phụ trọng tiến lên thật quá mệt mỏi quá khổ bức. Trên người một tòa núi lớn bị rời đi. Phạt Thiên trong lòng chỉ có cao hứng. Chỉ có nhẹ nhõm. Hoàn toàn không có đau khổ cảm giác. Sẽ từ từ biến tốt. Chỉ có người tại. Ninh Thư ba lặp cùng Phạt Thiên nói chính mình sinh ra đến nay sự tình. Phạt Thiên đây là yên lặng nghe. Nói xong sau. Ninh Thư lại hỏi Phạt Thiên. Khoảng thời gian này, người cũng đang làm cái gì? Ta liền tại hư không chạy khắp nơi. Tìm nhìn xem có tài liệu gì có thể cùng. Cố ngươi tượng đất, cuối cùng không thể phục sinh ngươi. Ninh Thư thở dài. Chính là vất vả ngươi. Bất quá ta là linh hồn trạng thái. Cũng không phải là hư không sinh linh. Là không phục sinh được a, nàng cũng không phải là hư không sinh linh. Không có hư không sinh linh tính. Chất đặc biệt, Phạt Thiên có thể phục sinh chỉ tốt ở bề ngoài hư không sinh. Linh, lại là không cách nào phục sinh nàng. Biết rõ khả năng vô vọng. Còn như thế chấp nhất trong lòng hẳn là hành hạ a. Ninh Thư xoa Phạt Thiên đầu. Người như vậy thật là bị ta rất cảm động nha. Suy nghĩ một chút nghĩ. Hốc mắt của ta vừa ướt nhuận nha. Phạt Thiên, ngoặc kép chấm chấm. Cũng không hoàn toàn là vì ngươi. Cũng là làm ta trong lòng khá hơn một chút. Ninh Thư cười ha hả. Biết, biết. Phạt Thiên biểu tình trở nên càng ngày càng nghiêm túc. Ngươi cùng Thái Thúc có gặp nhau rồi sao? Hắn nhận ra ngươi đã đến sao? Nếu như nhận ra, như vậy có một số việc liền có thể xác định. Xác định ngươi đồ vật là bọn họ muốn. Ninh Thư khoát khoát tay. Không có nhận ra. Là tại đoạt sinh phách thời điểm. Không thể tránh né đụng vào. Bọn họ cũng sẽ không hướng cái hướng kia nghĩ. Hiện tại muốn hèn mọn phát dục. Không có thực lực nói cái gì đều là không tốt. Trước thực lực tuyệt đối. Vô luận là lời chính nghĩa vẫn là tà ác chi ngôn đều. Là không cách nào nói ra khỏi miệng. Không có thực lực. Phẫn nộ trách cứ thì sao? Không dùng được. Phạt Thiên nhíu mày. Nói như vậy. Nếu như ta muốn cùng ngươi ở một chỗ, bị bọn họ phát hiện, rất có thể liền sẽ hoài nghi ngươi thân phận. Ninh Thư là thay hình đổi dạng, nhưng là hắn không có nha, cũng không loại bỏ, chính mình cũng sẽ bị bắt về. Ninh Thư, chẳng lẽ bởi vì bọn hắn, chúng ta còn không thể đi một khối? Phạt Thiên nói, qua một thời gian ngắn ta liền đi. Ninh Thư liền vội vàng hỏi. Người đi nơi nào a? Phạt Thiên sờ soạng một chút chân gãy của mình. Ta cần phải đi tìm năng lượng, để cho chính mình chân dài đứng lên. Cũng muốn mạnh lên. Trước đó là nghĩ đến tìm các loại có thể phục sinh Ninh Thư đồ vật. Hiện tại, bắt đầu tìm có thể chữa trị chân gãy năng lượng. Người cũng vội vàng chính ngươi. Người không phải cũng muốn vội vàng cải thiện thể chất đi. Chúng ta từng người mau lên. Tụ cùng một chỗ cũng không có tác dụng gì, lãng phí thời gian. Hơn nữa, người rất để ý chân của ta. Ninh Thư lắc đầu, ta không phải, ta không có. Người nghĩ lung tung. Ninh Thư cảm thấy Phạt Thiên suy nghĩ là rất bình thường. Xác thực ở chung một chỗ không có ích lợi gì, còn có thể bị bới áo lót. Hiện tại Thái Thúc bọn họ luôn cảm thấy nàng là Sơn Nhạc cùng cuộc sống khác. Liền để bọn hắn hiểu lầm. Vậy được, bất quá chúng ta dù sao cũng phải liên hệ đi. Miễn cho đến lúc đó, luôn là tìm không thấy người. Ninh Thư đề nghị, ngươi cầm ta một tia ý thức, ta cầm ngươi một tia ý thức. Có chuyện gì gấp, liền có thể liên hệ. Phạt Thiên đem một trong sợi ý thức giao cho Ninh Thư. Ninh Thư cũng trao đổi ý thức. Trịnh mà trọng chi thu lại. Về sau có thể hay không lại cùng Phạt Thiên gặp mặt liền dựa vào vật này. Ninh Thư hỏi. Thật không cần ta đem mật hoa phun ra. Chính là đáng tiếc. Sớm một chút gặp được Phạt Thiên liền tốt. Khẳng định đem hết thảy mật hoa rót đến Phạt Thiên trong bụng. Phạt Thiên biểu tình có điểm một lời khó nói hết. Vẫn là thôi đi, lần sau, chừa chút cho ta liền tốt. Ninh Thư liền vội vàng gật đầu. Lần sau khẳng định cho ngươi lưu. Chúng ta đi, bắt điểm chim, làm điểm thịt khô ngươi mang theo ăn. Ngoại trừ cái này, Ninh Thư thật đúng là không biết nên cho Phạt Thiên làm. Chút gì cái gì lương khô. Phạt Thiên gật gật đầu, con mắt hơi sáng. Cái này có thể có. Sơn Nhạc rút một viên cây ăn quả trở về. Ném tới Phạt Thiên trước mặt nói. Ăn, đi. Ninh Thư trong lòng đáng tiếc. Làm sao hảo hảo một cái cây nói rút liền rút. Cấy ghép cũng không biết có thể hay không sống. Phạt Thiên không có khách khí. Hai tay cùng sử dụng hái quả hướng trong miệng. Nhét, Ninh Thư ở một bên hỗ trợ hái. Đặt ở Phạt Thiên bên cạnh. Hắn đưa tay liền có. Thể đến, Phạt Thiên ăn no rồi. Sắc mặt cũng hơi dễ nhìn một ít. Mặc dù vẫn là giống như nạn dân, Ninh Thư trong lòng vẫn là cảm thấy bạch bạch nộn nộn Phạt Thiên đẹp mắt a. Trước kia Phạt Thiên là cái ấu xỉ, hiện tại Phạt Thiên trải qua nhiều lưu lạc thật lâu, hai đầu lông mày là kiên định cùng tang thương, một cái tiểu quỷ trên mặt là tang thương. Ninh Thư không đành lòng nhìn thẳng chính mình không tại ngày trong, cũng không thể trải nghiệm Phạt Thiên trải qua cái gì. Đã ăn xong quả, Ninh Thư mang theo Phạt Thiên đi bắt chim, làm một chút thịt, làm cho Phạt Thiên mang theo, nhìn thành quần kết đội chim khổng lồ. Phạt Thiên khóe miệng lấy tốc độ mà mắt, thường cũng có thể thấy được nhếch lên đến rồi, hóa thành một đầu cây roi màu đen. Ninh Thư bắt lấy roi, quấn chặt lấy chim khổng lồ, roi nắm chặt, chim khổng lồ, ô hô một tiếng. Toàn thân đều xương cốt đều bị roi nắm chặt lực lượng cho cắt. Đứt, nắm lấy roi, Ninh Thư cảm giác Phạt Thiên lực lượng như trước kia không đồng. Dạng, hiện tại Phạt Thiên, cảm giác lực lượng giác càng thêm hữu lực. Hất ra, thời điểm, mang theo bằng bạc lực lượng, gào thét mà qua. Trước kia đả thần tiên mặc dù đồng dạng có sức mạnh, nhưng là không có như vậy. Nội liễm. Đó là một loại lưu vu biểu diện lực lượng. Phạt Thiên nhìn tội nghiệp. Nhưng trên thực tế lực lượng so trước kia mạnh hơn. Nhiều. Như vậy Phạt Thiên tại hư không bên trong đi lại. Tìm kiếm năng lượng cũng. Không có như vậy làm cho người ta lo lắng. Phạt Thiên sống đến bây giờ cũng không phải bởi vì vận khí tốt. Lúc này lịch. Luyện sau lực lượng. Nắm lấy roi. Ninh Thư cảm giác đây không phải 1+1=2 hiệu quả. Hoàn toàn 1+1 lớn hơn 2. Hiện tại là thể chất nàng yếu đuối. Chờ thể chất cải thiện. Bọn họ hợp tác. Đứng lên lực công kích khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Trong lòng càng kiên định cải thiện thể chất quyết tâm. Bắt một đống chim khổng lồ. Tiếp theo chính là làm thịt khô. Sau đó. Hết chương.